Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, yêu thú khủng hoảng. Năm càng, Tô Ly lúc này đây tới hạch tâm chiến trường. Chủ yếu mắt chỉ có một, tìm kiếm số lượng càng nhiều càng tốt thiên phẩm thiên tài địa bảo. Muốn thế nào tìm kiếm đâu? Có hai cái biện pháp. Đệ nhất, tìm kiếm những cái này thực lực cường đại ma thú, mãnh thú, chúng nó chỗ ở, hẳn là thì có thiên phẩm thiên tài địa bảo tồn tại. Đặc biệt ba cái kia cấm khu, hoặc là ngoài ra có ngụy vương thực lực mãnh thú, ma thú, chỗ sống, sẽ phải có thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo A. Đệ nhị, tàn sát hạch tâm chiến trường bên trong tất cả yêu thú. Hạch tâm chiến trường không sai biệt lắm có gần 100 vạn yêu thú. Bình quân mỗi 10 đầu yêu thú cho hắn cung cấp một cái thiên phẩm trở lên thiên tài địa bảo. Cũng có thể có 10 vạn cái. Tuyệt đối là vừa so sánh với to lớn tài nguyên. Lúc này đây, Tô Ly không có đem tịch úc cái này am hiểu, ngụy trang, kim cương người hầu mang theo. Bởi vì hắn đã không cần đi ngụy trang, bảo vật xuất thế. Tới hấp dẫn yêu thú, hắn bây giờ thần hồn chi lực có thể khuếch tán đến 20 vạn cây số bên ngoài. Đồng thời, có thể sử dụng 2 vạn cây số bên trong năng lượng thiên địa. Nói cách khác, Tô Ly bay về phía từng cái phương, tại hắn thân thể 2 vạn cây số trong phạm vi yêu thú. Tất cả đều chỉ có một con đường chết. Mặc dù là cửu vĩ yêu miêu đầu này vạn thú bảng xếp hạng thứ nhất xúc sinh. Cũng là như vậy, Tô Ly cũng không cần tự mình hàng lâm ở trước mặt nó. Chỉ cần khống chế năng lượng thiên địa, hình thành mỗi loại vô cùng cường đại công kích, là có thể đem 08 cửu vĩ yêu miêu trảm sát. Cho nên, đi tới hạch tâm chiến trường trong nháy mắt, Tô Ly đã đem thần hồn chi lực khuếch tán ra. Quét về phía 4 phương 8 hướng, nhất thời, 200.000 cây em trong phạm vi, ở đâu có yêu thú, ở đâu có ma thú, mãnh thú, ở đâu có nhân loại thiên kiêu, Tô Ly tất cả đều thục niệm trong tâm khảm. Khóe miệng hắn hơi vẻ bề ngoài một biên độ, nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly tinh thần khẽ động. Đủ để khiến hạch tâm chiến trường toàn bộ sinh linh rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện. Ung ung, 2 vạn cây em phạm vi vòng trời bên trên, năng lượng thiên địa kịch liệt bắt đầu khởi động, truyền ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tất cả yêu thú, từng cái mãnh thú, ma thú, từng cái nhân loại thiên kiêu, ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ hướng phía vòng trời nhìn lại. Chỉ một sát na, bọn họ liền thấy có cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ sậm sinh ra. Sau đó, những cái này ngọn lửa màu đỏ sậm ngưng tụ thành từng cái ngập trời to lớn hỏa diễm bàn tay. Phô thiên cái địa hướng xuống đất hạ xuống. Oanh, oanh, oanh. Trước sau bất quá vài cái ngay lập tức, lấy Tô Ly làm trung tâm. Phương viên 2 vạn cây em bên trong, mọi chỗ đại địa bị san thành bình địa. Từng ngọn núi cao biến mất, từng cái giang hà bị ngọn lửa đốt làm, mà dưới tình huống như vậy, tất cả mãnh thú, ma thú, yêu thú, liền thi thể cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại có những nhân loại kia thiên kiêu, vẻ mặt mờ mịt nhìn ngọn lửa màu đỏ sậm quấn mỗi loại thiên tài địa bảo. Cùng những cái này yêu thú không gian giới chỉ, hướng phía một cái hướng khác bay đi. Vương. Vương giả cấp võ giả, tê tương đương, ước chừng hơn 10 giây qua đi, mới có rung động hấp khí thanh vang lên. Sau đó, từng đạo tiếng kinh hô vang vọng, tuyệt đối là vương giả cấp võ giả. Chỉ có vương giả cấp võ giả, mới có thể làm được loại trình độ này. Vương giả cấp võ giả, là nhân loại chúng ta vương giả sao? Nhất định là A, nếu không... Người nghĩ rằng chúng ta có thể còn sống sót. Thiên, hạch tâm chiến trường hiện tại liền vương giả đều có thể tiến nhập sao? Không biết, Nhưng nếu như vương giả thật có thể tiến nhập, về sau chúng ta không phải thảm. Mẹ, trước trở về rồi hãy nói, nếu như vương giả có thể đi vào, đã nói lên, yêu thú trong vương giả cũng có thể tiến nhập, chúng ta không quay lại đi, liền nguy hiểm, ngoặc kép, từng cái nhân loại thiên kiêu ở ngắn ngủi giao lưu bên trong. Xác định là vương giả tiến nhập, gắng gượng sợ đến trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, bay đi nhân loại khu vực, sau đó sử dụng thẻ căn cước truyền tống ra ngoài, mà hết thảy này người khởi xướng. Ở trên vòm trời, nghe đến mấy cái này nhân đàm luận phía sau, khóe miệng hơi vẻ bề ngoài một biên độ. Vương giả, nếu là hắn vương giả nói, chí tôn tới thì đã có sao? Không có đi quản người nhân loại này thiên kiêu. Tô Ly ở đem cái này một nhóm yêu thú không gian giới chỉ. Cùng ma thú, mãnh thú bảo vệ thiên tài địa bảo thu nhập không gian giới chỉ phía sau. Thần hồn chi lực tiếp tục khuếch tán, hướng về càng xa xăm bay đi. Hạch tâm chiến trường, yêu thú khu vực nhập khẩu nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Duy nhất chết nhiều như vậy. Ở nơi này nhập khẩu bảo hộ những thứ này yêu thú thiên tài an toàn, ba vị yêu tôn đồng thời mở mắt, lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Chúng nó đã sinh ra huyết mạch truyền thừa, cho nên đối với yêu thú nhất tộc hậu đại có trong chỗ u minh huyết mạch cảm ứng, nếu chỉ là duy nhất chết hai ba cái yêu thú, chúng nó còn sẽ không cảm ứng được cái gì. Nhưng duy nhất chết mấy ngàn con yêu thú, chúng nó liền có thể cảm nhận được. Đây cũng là vì sao hơn 10 năm trước, Tô Ly, Trần Phù, những người này ở đây hạch tâm chiến trường giết mấy vạn con yêu thú sau đó gặp phải không có yêu thú mắc lừa nguyên nhân. Bởi vì ba vị này yêu tôn đã biết rồi hạch tâm trong chiến trường xuất hiện biến cố, hạ lệnh khiến cho yêu thú thiên tài toàn bộ về tới hạch tâm chiến trường bên ngoài. Mà giờ khắc này, ba vị này yêu tôn còn chưa kịp âm thầm nói chuyện với nhau, liền lập tức sắc mặt đại biến, thần sắc âm trầm xuống. Chết tiệt, đây là chuyện gì xảy ra? Vị thứ nhị yêu tôn trực tiếp cả giận nói, lúc này mới bao lâu, tộc của ta vãn bối, cư nhiên chết hai vạn ở trên. Biến cố, hạch tâm bên trong chiến trường lại xuất hiện biến cố. Vị thứ hai yêu tôn âm trầm nói, rốt cuộc là biến cố gì? Có thể lấy tốc độ nhanh như vậy tàn sát tộc của ta hậu bối. Biến cố này, ít nhất, cũng phải là chân vương thực lực mới được. Người thứ ba yêu tôn suy đoán nói, các ngươi nói, có phải hay không là nhân loại bên kia đã tìm được vương giả tiến nhập hạch tâm chiến trường phương pháp? Nó nhìn còn lại hai vị yêu tôn, nói ra ý nghĩ của chính mình. Không có khả năng, vị thứ nhi yêu tôn phủ quyết nói. Bọn ta nếu là không có đoán sai, hạch tâm chiến trường tuyệt đối là một cái thế giới khác. Nhân loại cho dù có ngũ phương đại đế loại này nhân vật vô địch, cũng tuyệt đối không thể 227 hiểu thấu đáo một thế giới bí mật. Nếu như nhân loại thật có thể làm được điểm này, chúng ta yêu thú bộ tộc sớm đã bị nhân loại trấn áp thôi. Nói cũng phải, vị thứ ba yêu tôn gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Đương nhiên là cho ta biết tộc hậu bối, toàn bộ rút về tới. Sau đó khiến cho cửu vĩ yêu miêu những thứ này vạn thú bảng bài danh trước 10. Vị thứ hai yêu tôn lời nói, chỉ nói đến đây liền hơi ngừng. Theo, nó trên mặt lộ ra chấn nộ biểu tình. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào? Là ai giết cửu vĩ yêu miêu? Yêu tôn giận dữ, thiên địa đều chấn động. Yêu thú khu vực nhập khẩu nơi đây, đại địa từng tấc nát bấy. Núi cao từng ngọn sụp xuống, giang hà quay, vung lên sóng lớn ngập trời. Vị thứ hai yêu tôn chính là yêu miêu bộ tộc, bất quá nó chỉ có thất vĩ, huyết mạch thiên phú không bằng cửu vĩ yêu miêu. Nhưng dù vậy, nó cùng cửu vĩ yêu miêu trong lúc đó cũng có nồng nặc huyết mạch cảm ứng. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nó rõ ràng cảm giác được cửu vĩ yêu miêu bị chém giết. Nghe được tiếng giống giận dữ của nó, còn lại hai vị yêu tôn biến sắc. Vị thứ nhất yêu tôn lập tức hạ lệnh: "Ngươi!" Hắn chỉ vào một cái vạn thú bảng bài danh trước 100 yêu thú thiên tài, cuống cuồng nói: "Ngươi mau nhanh tiến nhập hạch tâm chiến trường, thông báo những tộc nhân khác toàn bộ rời khỏi hạch tâm chiến trường." Vị kia bị ra lệnh yêu thú thiên tài nghe nói như thế, sắc mặt trắng nhợt, lâm vào trong khủng hoảng. Liền cửu vĩ yêu miêu đều chết hết, nó đi vào không phải chịu chết sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?